Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 15, không mang họ Thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, Thời Hành, Tần Đạo Đồng và Trừ Cương Cương đã lâu không gặp lại tụ họp. Trừ Cương Cương mang theo máy tính, đang gõ bàn phím. Tần Đạo Đồng nằm sấp trên bàn, thoi thóp nói. Sau này cuối tuần không đi chơi với các cậu được nữa rồi, mẹ tôi tìm gia sư cho tôi. Tại sao? Trừ Cương Cương hỏi mà không ngẩng đầu. Còn tại sao nữa? Thấy điểm thi giữa kỳ của tôi không tốt chứ sao? Tần Đạo Đồng thở dài, nhìn ly nước trên bàn, ánh mắt đầy vẻ oán hận. Trừ Cương Cương đẩy kính nói, điểm thi giữa kỳ của cậu đúng là không đạt. Tần Đạo Đồng, tôi cũng chịu thôi, làm sao mà so với các cậu được. Một đứa chuyên thi đấu, năm nhất cấp 3 đã chắc suất được tuyển thẳng rồi. Một đứa chuyên phát minh sáng tạo, giành được giải là có điểm cộng. Tần Đạo Đồng cảm thấy mình lạc lõng giữa hai người họ. Thời Hành không nói gì, cậu nghe Tần Đạo Đồng than vãn, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn không tập trung vào đó. Trong đầu cậu toàn là Trần Y An và những suy nghĩ ngày càng rõ ràng về cô. Cậu cảm thấy mình không bình thường rồi. Trần Y An là bà cô của cậu, dù mối quan hệ hơi xa nhưng cũng có quan hệ huyết thống. Có phải vì họ chưa từng quen biết nhau từ nhỏ đến lớn nên mới thành ra như vậy không? Không, ngay khi Trần Y An mới đến, cậu đã rất rõ ràng biết Trần Y An là bà cô rồi. Vậy thì, vẫn là mình BNTH. Rồi, Thời Hành, sao cậu không nói câu nào thế? Giả vờ lạnh lùng à? Tần Đạo Đồng đưa tay vẫy vẫy trước mặt Thời Hành. Thời Hành liếc nhìn Tần Đạo Đồng. Tần Đạo Đồng lập tức cười gượng gạo nói. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nghĩ về một kẻ BNTH. Thời Hành nói, BNTH, ai về? Người trường mình à? Tần Đạo Đồng vừa nghe thấy BNTH lập tức hứng thú. Thời Hành nhìn Tần Đạo Đồng, nhếch mép cười nói, nghĩ về cậu đấy. Tần Đạo Đồng lập tức bĩu môi, cậu mới BNTH. Trừ Cương Cương không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, cậu ta vẫn bận gõ máy tính lách tách lách tách. Gần đây dự án đang làm về AI cần nhập một lượng lớn dữ liệu. Không đùa với cậu nữa, tôi phải về nhà trước, gia sư đến rồi. Tần Đạo Đồng từ nãy đến giờ điện thoại cứ rung liên tục. Cô gia sư này thật kiên trì, mình không ở nhà là cứ gọi điện mãi. Thật không biết bố mẹ cậu ta tìm đâu ra cái nữ ma đầu này. Tần Đạo Đồng tắt điện thoại, nhanh chóng gõ tin nhắn trên màn hình, gửi xong thì chào họ một tiếng rồi vội vã rời đi. Trong quán chỉ còn lại Thời Hành và Trừ Cương Cương, cậu ta đúng là nên tìm một gia sư để học bù rồi. Trừ Cương Cương lắc đầu, mở miệng nói. Học kỳ đầu tiên của cấp 3 này, Tần Đạo Đồng rõ ràng không mấy tập trung vào việc học. Thời Hành nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói. Cậu có bà cô không? À, Trừ Cương Cương nhất thời chưa phản ứng kịp. Cậu ta dừng tay, suy nghĩ một lát, nói. Có, mất cách đây 10 năm rồi, thọ 89 tuổi. Thời Hành giật giật khóe miệng, hỏi cậu ta. Cậu không có người lớn tuổi nào mà bằng tuổi cậu sao? Trừ Cương Cương dừng tay, ngẩng đầu nhìn Thời Hành suy nghĩ một lúc rồi nói. Không có, nhưng tôi có một người cháu trai bằng tuổi tôi. Thôi bỏ đi, Thời Hành lắc đầu, không thể trông mong người khác hiểu được nỗi khổ của mình. Cậu cũng không thể nói ra, chẳng lẽ lại nói với Trừ Cương Cương. Tôi BNTH, rồi, tôi thích bà cô của tôi. Sao, cậu có một bà cô bằng tuổi cậu à? Trừ Cương Cương thông qua những lời vừa rồi đoán được ý là như vậy, trêu chọc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ông cố của cậu vẫn còn sung mãn ghê. Không phải tôi, Thời Hành phản bác, là một người bạn của tôi. Ông cố của cậu thì không có, vấn đề là ông cụ tổ thứ hai của cậu. Nói ra cũng kỳ lạ, trước đây cậu chưa bao giờ biết mình còn có một ông cụ tổ thứ hai. Cái mối quan hệ đời trước nữa này cậu vốn cũng không rõ. Trừ Cương Cương không nói gì, chờ đợi câu nói tiếp theo của Thời Hành. Thời Hành sau khi nói ra hai chữ, bạn bè, nhận ra cái cớ, bạn bè, này ngu ngốc đến mức nào. Trừ Cương Cương đâu phải loại đầu óc đơn giản như Tần Đạo Đồng. Cậu thật sự bị mê muội rồi. Không có gì, Thời Hành xua tay, chỉ là tự nhiên có thêm một người thân nên có chút tò mò thôi. Thêm thì thêm đi, có phải định yêu đương đâu. Trừ Cương Cương nói, Thời Hành mím chặt môi. Sao câu nói của Trừ Cương Cương lại có ý nghĩa rõ ràng đến vậy? Đồng họ không kết hôn, bà cô dù sao cũng cùng một họ. Nếu là họ lớn thì còn được, vấn đề là tôi họ Trừ, cậu họ Thời, đều là họ nhỏ, truy ngược lên vài đời thì đều là họ hàng cả. Trừ Cương Cương vừa nói vừa lắc đầu. Thời Hành nhìn Trừ Cương Cương, sao cậu lại cảm thấy những lời này chói tai đến vậy? Cứ như thể thật sự có chuyện đó vậy. Khoan đã, Trần Y An cũng không mang họ Thời mà. Thời Hành trước đây chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nếu là bà cô, theo lý mà nói thì phải cùng họ với cậu chứ. Chẳng lẽ Trần Y An theo họ mẹ? Lạc đề rồi, Trừ Cương Cương nói rồi, nhận ra mình đã nói xa quá. Tư duy của cậu ta khá phân tán, đôi khi nói chuyện này lại có thể kéo sang chuyện khác. Thời Hành liếc nhìn Trừ Cương Cương, đè nén sự khó chịu trong lòng vừa rồi xuống. So với chuyện này, hôm nay cậu còn có việc muốn nhờ Trừ Cương Cương. Giúp tôi tìm một người. Thời Hành nói, người nào? Trừ Cương Cương ngẩng đầu lên, chủ đề này chuyển hướng hơi nhanh thì phải. Một cô gái tên là Lâm Mạc, tôi cũng không rõ là chữ nào, học ở trường dạy nghề Thanh Hà bên cạnh. Chắc chắn có chuyện gì đó giữa cô gái tên Lâm Mạc này và Trần Y An, nhưng Trần Y An không muốn nhắc đến. Thời Hành nghĩ một lát, vẫn nên tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Khi cần thiết, phải ngăn chặn hành vi của đối phương. Được thôi, tôi sẽ tìm người hỏi, nhưng tôi không đảm bảo tìm được đâu nhé. Tìm người không phải sở trường của tôi, đáng lẽ nên để Tần Đạo Đồng đi, cậu ta quen biết rộng lắm. Trừ Cương Cương vừa nói vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc, cậu ta thấy trời cũng đã muộn rồi nên về. Cậu ta nói nhiều quá, Thời Hành có thể hình dung ra, nếu để Tần Đạo Đồng tìm người, cậu ta chắc chắn sẽ thao thao bất tuyệt cả buổi. Thời Hành và Trừ Cương Cương tách ra, cậu đi tìm giáo viên phụ trách đội tuyển Olympic. Cậu đã đạt top 50 toàn quốc, chắc chắn được tuyển thẳng vào Đại học Kinh Bắc rồi, cần phải báo với thầy giáo một tiếng. Thứ hai, Trần Y An đi trên đường, lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh thấu xương là như thế nào. Cô siết chặt áo khoác, gió lạnh tạt vào mặt đau rát. Mấy ngày nay thời tiết cũng đặc biệt khô hanh, cô cũng đã hiểu được cái kiểu khô hanh mà dì Trịnh hay nói về thành phố A là như thế nào. Cô thầm than thở về gió lạnh và sự khô hanh của thành phố A trong lòng rồi đến lớp. Lớp học đã bật sưởi, vừa bước vào đã ấm áp và thoải mái hơn nhiều. Lại đến mùa đông rồi, Khương Anh bê một bình nước nóng nói. Trần Y An đặt cặp sách xuống. Bây giờ còn chưa đến tháng 12 mà nhiệt độ đã chỉ còn vài độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ở tỉnh Nam, tháng 12 mới chỉ cần mặc một chiếc áo khoác mỏng thôi. Thời Hành mấy ngày nay lại không đi học, sắp chia lớp rồi, Thời Hành chắc chắn sẽ vào lớp chuyên. Khương Anh nằm sấp trên bàn, thở dài thườn thượt, mọi người sắp chia tay rồi, ký túc xá của chúng ta có nhiều người chọn môn vật lý hơn. Y An, cậu đã quyết định chọn môn nào chưa? Khương Anh hỏi, Trần Y An dừng lại một chút rồi nói, vật lý, vậy là chúng ta cũng sắp chia tay rồi. Khương Anh thở dài, Trần Y An không nói gì. Hiện tại, hầu hết các bạn trong lớp đã quyết định chọn môn nào, khiến không khí trong lớp rất hủy hoại. Mọi người chỉ nghe nội dung của những môn mình chọn, còn các môn khác thì hoàn toàn không nghe, nằm sấp xuống ngủ luôn, thầy cô cũng không quản. Thời Hành cũng không thường xuyên đến lớp, một tuần có lẽ chỉ đến một hoặc hai lần. Trần Y An cảm thấy mình cũng hơi kỳ lạ, cô vô thức nhớ Thời Hành đã bao lâu không đến trường. Khi nào thì đến. Đồng thời, kể từ sau hội thao, cô đi học về đều lén lút. Vì Lâm Mạc đã buông lời đe dọa, cô cũng không muốn bị Lâm Mạc bắt được, mỗi lần đi trên đường đều rất cẩn thận. Nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Mãi đến kỳ thi cuối kỳ, Lâm Mạc cũng không xuất hiện. Trần Y An cảm thấy khoảng thời gian sau đó trôi qua quá nhanh. Trước kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu chốt ban, rồi sau khi chữa bài thi xong, kỳ nghỉ đông đã đến. Hoàn thành những việc này, báo hiệu rằng họ đã đưa ra lựa chọn đầu tiên cho tương lai của mình. Trần Y An mệt mỏi trở về nhà, vừa bước vào đã thấy Thời Hành đang ngồi trong phòng khách chơi game. Cô đã không gặp Thời Hành khoảng nửa tháng rồi. Cậu về rồi, Trần Y An chủ động mở lời. Thời Hành liếc nhìn Trần Y An. Nửa tháng không gặp, cô trông vẫn như trước, không hề thay đổi, cũng không mập lên chút nào. Trần Y An vốn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Thời Hành, tâm trạng cô bỗng tốt hơn một chút. Cô nghĩ có lẽ vì trước đây mỗi lần về nhà, trong nhà chỉ có một mình cô, Hôm nay Thời Hành cũng ở nhà khiến cô cảm thấy căn nhà không còn trống rỗng đến thế nữa. Cô chào Thời Hành một tiếng rồi vui vẻ bước lên lầu. Thời Hành sau khi Trần Y An lên lầu, dừng tay, bóc vỏ viên kẹo màu tím cuối cùng trên bàn, bỏ vào miệng, vị ngọt liền lan tỏa khắp khoang miệng. Một hộp kẹo đã hết, trong lúc Trần Y An thay đồ xuống, chú Thời và dì Trịnh vẫn chưa về. Trong phòng khách chỉ có tiếng bấm nút khi Thời Hành chơi game. Tôi vào top 50 toàn quốc rồi, Thời Hành đột nhiên mở lời. Trần Y An sững sờ một chút rồi phản ứng chậm chạp nói. Chúc mừng, cô không ngờ Thời Hành lại nói với mình điều này. Trước đây từ vòng sơ loại, bán kết đến chung kết cậu đều không nhắc đến. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn vui mừng, lại có chút bất ngờ. Đồng thời, một chút ghen tị khó nén cũng dâng lên, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô biết Thời Hành rất xuất sắc, cô không thể tránh khỏi việc ghen tị. Mới chỉ là năm nhất cấp 3 mà cô đã cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Mỗi ngày là những bài kiểm tra không thể làm hết, những bài tập không thể giải xong. Trên lớp giáo viên giảng thì phải học, lại còn phải học thêm những bài nâng cao ngoài sách vở. Ngày qua ngày, điều đó khiến người ta cảm thấy khô khan và tẻ nhạt nhưng lại không thể không kiên trì. Thời Hành đã muốn nói với Trần Y An từ rất sớm, nhưng vẫn kiềm chế đến tận hôm nay vì kẹo vừa hay đã ăn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không nhận ra sự khác lạ thoáng qua trên khuôn mặt Trần Y An mà mở miệng hỏi cô. Cậu không có quà gì tặng tôi sao? Trần Y An chớp mắt, quà ư, cậu đang đòi quà mình sao? Đây là lần đầu tiên cô gặp người trực tiếp đòi quà mình. Nhưng quà cáp những thứ này chẳng phải đều nên là người khác chủ động tặng sao? Đâu có ai lại trắng trợn đòi quà như vậy chứ? Trần Y An nhìn Thời Hành, lời từ chối vẫn nuốt xuống. Lọt vào top 50 toàn quốc, quả thật đáng để tặng một món quà. Cô suy nghĩ một chút, lát nữa được không? Dù sao cô cũng là bậc trưởng bối của Thời Hành, đúng là nên tặng quà chúc mừng một chút. Thời Hành nhận được câu trả lời mới quay đầu lại tiếp tục chơi game, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên. Trần Y An nhìn đồng hồ, hơi buồn chán ngồi trên ghế sofa bên trái Thời Hành, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ kính lớn. Mùa đông đã đến, những loài hoa cỏ xanh tốt trong vườn giờ đây đều trông ảm đạm vô cùng. Cậu theo họ mẹ sao? Thời Hành đột nhiên hỏi. Cậu vốn định hỏi mẹ mình, nhưng không biết có phải vì chột dạ hay không mà mấy lần đều không hỏi ra lời. Trước mặt bố mẹ, luôn có một cảm giác như không thể che giấu được điều gì. Thời Hành cũng không biết mình như vậy là làm điều gì mờ ám hay là lại ông tôi ở bụi này. Đúng vậy, lại ông tôi ở bụi này. Cậu chột dạ không thể tả. Cách chương.